Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 313, Học viện âm nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, muốn tới tham gia cái này âm nhạc hội, nhưng là muốn đưa ra thiếp mời a, lần này âm nhạc hội đối khắp cả học viện âm nhạc tới nói, đều vô cùng trọng yếu, cho nên cái này kiểm tra thời điểm cũng là tương đương nghiêm ngặt, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không được đi vào đương nhiên, những cái kia nhận mời người là có thể đi vào. Bằng chứng a, lúc này Hạ Minh nhíu mày, lần này âm nhạc hội, lúc ấy bất quá là Hàn Diệu Diệu cho mình phát một phong thư mời, chẳng lẽ nói là cái kia phong thư mời. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh liền ở trên người lục lọi một phen, rốt cục tại lớn quần cộc trong túi, Hạ Minh lấy ra một trang giấy đoàn. Chỉ bất quá cái này viên giấy bị đoàn có chút không giống như đồn đại, sau đó Hạ Minh đem cái này viên giấy đưa cho cái này hai cái bảo an, nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta liền nhận được như thế một phong thư, các ngươi nhìn xem cái này có thể làm không? Hạ Minh đem viên giấy ném cho cái này hai cái bảo an, cái này hai cái bảo an trong mắt thì là hiện lên một tia lửa giận, bọn hắn sở dĩ tức giận, đó là bởi vì Hạ Minh vậy mà lấy ra một cái viên giấy người tới lừa gạt bọn hắn, đây không phải rõ ràng đang trêu đùa huynh đệ bọn họ hai cái a, cho nên cái này khiến cái này hai cái bảo an có chút tức giận, thậm chí cái này ngay cả cái bảo an đã quyết định, nếu như cái này viên giấy bên trong không có cái gì, hai người bọn họ liền cưỡng ép để Hạ Minh rời đi nơi này. Cái này hai cái bảo an ngăn chặn nội tâm lửa giận, đem cái này viên giấy vuốt lên, thế nhưng là làm ánh mắt của bọn hắn dừng lại tại tờ giấy này bên trên thời điểm, cái này khiến cái này hai cái bảo an đều là một trận kinh ngạc. Lại là thật, không tệ, tờ giấy này đích thật là một chương thư mời, mà lại chương này thư mời bên trên còn viết Hạ Minh danh tự, thậm chí còn có Hàn Phi thử thân bút ký tên. Không tệ, chính là Hàn Phi thử thân bút ký tên. Hàn Phi Tử là ai? Đây chính là toàn bộ Hoa Hạ nổi danh âm nhạc đại sư, tại trường học này, cơ hồ liền không có không biết Hàn Phi Tử, cho dù là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc hiệu trưởng, Phong Thanh Dương, đều muốn kính cái này Hàn Phi Tử đại sư ba phần. Hàn Phi Tử có thể nói là toàn bộ học viện âm nhạc danh nhân, trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người muốn sùng bái Hàn Phi Tử đại sư vi sư, nhưng là, Hàn Phi Tử nhưng không có tay kế tiếp đồ đệ, cái này khiến vô số người đều là vì chi đỏ, cho nên mỗi một ngày đều có người tới bái phỏng Hàn Phi Tử đại sư, khí mục đích cũng là hy vọng có thể lấy lòng Hàn Phi Tử đại sư, từ đó có thể trở thành Hàn Phi Tử đồ đệ. Nếu như có thể thu hoạch được Hàn Phi Tử chân truyền, vậy liền thực sự tốt. Đáng tiếc là, Hàn Phi Tử đại sư lại chưa từng thu một người làm đồ đệ, cái này khiến mộ danh mà đến người đều là hết sức thất vọng, đồng thời cái này khiến vô số người càng là đánh vỡ máu chảy muốn sùng bái Hàn Phi Tử vi sư. Bất quá, Hàn Phi Tử đang dạy dỗ học sinh thời điểm, lại là đem mình suốt đời sở học đều dốc túi tương thụ, lại không có nửa điểm tư tàng, điểm ấy làm cho cả học viện âm nhạc lão sư cùng học sinh đều là cực kỳ kính nể, bởi vậy bọn hắn đều tôn Hàn Phi Tử vì lão sư. Cũng chính là cái gọi là sư phụ. Cứ việc Hàn Phi Tử không có nhận lấy bọn hắn, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, Hàn Phi Tử chính là bọn hắn ân sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi Tử dạng này một thế hệ vật vậy mà lại mời Hạ Minh, cái này khiến cái này hai cái bảo an đều là cho bị khiếp sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hàn Phi Tử vậy mà lại mời như thế một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi, ghê tởm nhất chính là, người này vậy mà đem Hàn Phi Tử thư mời cho vò thành đoàn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là Hàn Phi Tử thư mời a, nếu như đổi lại là cái khác âm nhạc giới người, nếu như có thể thu được Hàn Phi Tử thư mời, như vậy người này được nhiều kích động a, đoán chừng sợ cái này thư mời xấu đi, thế nhưng là Hạ Minh đáp tốt, trực tiếp đem thư mời cho vào thành đoàn, căn đem cái này thư mời cho để vào mắt trong lúc nhất thời, cái này khiến hai cái bảo an cũng là tức giận không thôi. Xin hỏi, ta có thể tiến vào sao? Hạ Minh nhìn một chút hai người kia, Hạ có hiểu hay không, vì cái gì hai người kia lại đột nhiên ở giữa trở nên tức giận như vậy đâu, nhất là ánh mắt kia, hận không thể liền muốn giết chết mình, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy rất nghi hoặc, mình có vẻ như cũng không có sai lầm hai người kia, ánh mắt của hai người này vì cái gì hung ác như thế. Hạ Minh lắc đầu cũng không có suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào học viện âm nhạc trong lúc nhất thời, hắn đối học viện âm nhạc đột nhiên tới điểm hứng thú. Ngay từ đầu hắn coi là làm âm nhạc đều là một chút không có tình thú, mỗi ngày gặp mặt một đống phá nhạc khí, nghe được người đầu đau. Bất quá khi Hạ Minh thấy được mấy chữ này về sau, hắn lại là cải biến chủ ý, đi vào đi. Cái này hai cái bảo an do dự một chút vẫn là thả Hạ Minh đi vào, cứ việc cái này Hàn Phi Tử thư mời bị hắn cho vỡ vụn, nhưng là chuyện này mà cũng không liên quan sự tình của bọn họ, chuyện này vẫn là phải Hàn Phi Tử tự mình xử lý mới được. Cái này cho ngươi, cái này hai cái bảo an nhìn một chút Hạ Minh, sau đó đem đoàn kia giấy đưa cho Hạ Minh, mà lúc này Hạ Minh thì là nói. Cái kia không có ý tứ a, hai vị huynh đệ, người tới thời điểm bởi vì vội vàng không có giấy, cho nên liền dùng nó giải quyết một chút, hai vị giúp ta ném đi hắn đi. Hạ Minh có chút ngượng ngùng nói. Cái gì, làm cái này? Hai cái bảo an sau khi nghe tay khẽ run rẩy, tờ giấy này trong nháy mắt từ trong tay bọn họ rớt xuống, cái này khiến cái này hai cái bảo an lúc này bạo tẩu. Ngươi hỗn đản, mà lúc này Hạ Minh thì là bất đắc dĩ đi tới cái này học viện âm nhạc, nhìn thấy Hạ Minh đi xa, cái này khiến cái này hai cái bảo an vô cùng phẫn nộ, cái này hai cái bảo an tức giận nói. Nhanh đi rửa tay, mẹ ngươi, người này thật là buồn nôn. Lúc này hai cái bảo an vội vàng rời khỏi nơi này đi rửa tay. Nhưng mà lúc này Hạ Minh lại là đã đi tới cái này Giang Châu thành phố học viện sân trường, làm Hạ Minh nhìn thấy học viện này sân trường hoàn cảnh về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được trở nên hơi kinh ngạc, Hạ Minh không cách nào tưởng tượng cái này sân trường đơn giản lớn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thẳng đến đi vào cái này sân trường về sau, Hạ Minh lúc này mới khiếp sợ phát hiện, hắn đi vào cái này căn bản cũng không phải là một cái sân trường, càng giống là một cái cự đại, đồng dạng. Cái này lớn như vậy, thật không là bình thường lớn, có núi có nước, cái này khiến Hạ Minh đều là cho chấn kinh. Đây là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc một cái lớn đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cả nước tới nói, cũng chỉ có Giang Châu thành phố học viện là một cái lớn như vậy công viên, không tệ, liền là công viên, tại cái này trong học viện, ngươi chính là cưỡi xe đạp, đoán chừng đều phải cưỡi mấy giờ, có thể nghĩ trường học này đến tột cùng lớn bao nhiêu, bên trong hơn nữa còn có rừng cây, có núi nhỏ, có nước, có thể nói là một cái chim hót hoa nở địa phương, trong này ở tu thân dưỡng tính không còn gì tốt hơn. Đây cũng là kiến tạo cái này to như vậy, mục đích. Tu thân dưỡng tính, không tệ, chính là chuyên môn vì tu thân dưỡng tính mà chế tạo. Cũng là vì bồi dưỡng được những cái kia học sinh ưu tú mà chế tạo cách chương.